Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 12, không phòng 9. Mễ Vĩ Quân nói, hắn chính miệng nói với ta, Gia Hào hiện tại vẫn mạnh khỏe, nếu như hắn thật muốn đối con của chúng ta bất lợi, cần gì phải cho chúng ta gọi điện thoại, vậy hắn hảo hảo tiền không muốn. Tại sao muốn minh tệ? Mễ Vĩ Quân trả lời không được. Hắn một mực đang nghĩ vấn đề này. Đối phương trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Xem bọn hắn đều trầm mặc. Mễ Lan chen miệng nói. Cha, người kia có hay không nói cho đem những cái kia minh tệ đưa đến địa phương nào đâu? Mễ Vĩ Quân ngẩng đầu nhìn nàng. Nói, hắn là nói cho ta biết một cái địa chỉ. Vậy hắn nói chính là thật. Mễ Lan nói, nếu là hắn có chủ tâm đùa nghịch ngươi, hắn liền sẽ không nói cho ngươi gặp mặt địa chỉ. Mễ Vĩ Quân nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ vui mừng. Lan Lan nói có đạo lý, chỉ cần chúng ta đem hắn muốn đồ vật cho hắn đưa đi, nhi tử liền được cứu rồi. Tống Nhã Lệ cũng nín khóc mỉm cười, lão công kia ngẫm lại cụ thể nên làm thế nào mới tốt. Mễ Vĩ Quân hướng Mễ Lan khoát khoát tay, Lan Lan đến nơi này ngồi, chúng ta người một nhà thương lượng một chút, như thế nào cứu đệ đệ ngươi. Người một nhà, cái từ này để Mễ Lan đã cảm thấy ấm áp lại cảm thấy khổ sở. Ba ba nhìn xem mình, trên mặt tươi cười, lần trước đối với mình cười là từ lúc nào nàng đã nhớ không rõ. Muốn minh tệ, không muốn nhân dân tệ. Tống Nhã Lệ cau mày, người này có phải là đầu óc có vấn đề à? Hắn đầu óc đương nhiên là có vấn đề. Mễ Vĩ Quân nói, nếu như hắn là người bình thường, như thế nào lại làm ra những cái kia biến thái sự tình? Nhanh đừng nói cái này. Tống Nhã Lệ vừa nghĩ tới bắt cóc con trai mình hung thủ trước đó phạm vào tội ác, trong lòng liền thình thịch một trận nhảy loạn. Hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho hắn cái gì. Mễ Vĩ Quân nói, có lẽ trong mắt hắn minh tệ so nhân dân tệ tốt cũng khó nói, kia đến cho hắn cầm nhiều ít minh tệ mới được a? Tống Nhã Lệ hỏi, minh tệ mặt giá trị thế nhưng là hơn 100 triệu vạn. Cầm nhiều ít là nhiều ít là ít đâu. Mễ Vĩ Quân lại trả lời không được. Hắn nhờ vả giống như nhìn qua nữ nhi. Mễ Lan đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Nàng cố nín cười, nói, vẫn là cho nhân dân tệ đi. Thế nhưng là, hắn muốn, hắn hiện tại còn không có chết sao? Vậy ngươi dù sao cũng phải cho hắn tại dương gian có thể sử dụng tiền mới được a? Kia đến cho nhiều ít. Mễ Lan nhún nhún vai. Hắn đã không nói rõ, ý kia nói cách khác ngươi cho nhiều ít đều được, ngươi cảm giác đến con của mình giá trị bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu. Mễ Vĩ Quân phun cái mũi, tên hỗn đản kia là muốn ép khô ta sao? Tống Nhã Lệ nói, hắn biết nói chúng ta nhà nội tình, có phải hay không là người quen làm? Người quen? Mễ Vĩ Quân ngẩng đầu nhìn hư không, từng chương quen thuộc. Không quá quen thuộc vẻ mặt nhanh chóng từ trước mắt lướt qua. Địch nhân, vẫn là bằng hữu. Mễ Lan nghĩ không phải vấn đề này. Nàng nói, các ngươi cảm thấy muốn hay không báo cảnh sát? Báo cảnh sát, Tống Nhã Lệ kêu lên, vạn nhất để lưu manh biết. Gia Hào mệnh, nàng trừng mắt Mễ Lan. Trong mắt lấp lóe địch ý. Mễ Lan biết nàng muốn nói cái gì, ngươi không phải liền là hy vọng nhi tử ta chết sao? Mễ Lan không nghĩ giải thích thêm, cúi đầu xuống bày ra góc áo của mình. Trong phòng khách lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Mễ Vĩ Quân vỗ đùi, quyết định, báo cảnh sát, báo cảnh sát, đã lấy tiền cũng báo cảnh sát. Hai bút cùng vẽ, chỉ cần có thể đem nhi tử tìm trở về, những số tiền kia đều trôi theo dòng nước cũng đáng được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.